Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, ảnh ma. Trong mắt của người ngoài, vừa vặn đem ma tộc sở tại địa khu toàn bộ sập, nhưng lưu lại có nhân loại địa bàn, làm như vậy đơn giản là thần kỹ. Khổng Hư Không nhìn như vậy, hút đi số lớn địa nguyên tố thổ địa, bản thân sẽ trở nên thiếu sinh cơ, tối đặc biệt rõ ràng chính là địa chất cũng sẽ giòn hóa. Thật dày tầng nham thạch cũng sẽ trở nên trống rỗng dễ bể. Địa nguyên tố bình thường thổ địa chính là vô cùng sinh mệnh lực, có thể dựng dục động thực vật, đồng thời địa chất điều kiện cũng càng vì bền chắc cùng xanh xệch. Như vậy cũng tốt so với dính thổ địa bên trong, dễ dàng hơn đánh địa đạo chiến, đổi thành bờ sông dễ dàng thấm thủy, cát đá lại nhiều địa khu, người đào địa đạo thử nhìn một chút, động một chút là thấm thủy quặng mỏ sụp đổ, bẫy chết ngươi. Rất nhiều đồ vật ở người xuyên Việt trong mắt chỉ là phổ thông khoa học thông thường, rơi vào những thứ này ngu muội nông trong mắt của dân tựu là thần tích. Khổng Hư chỉ là để cho săn thú xén di ào bên kia lợi dụng địa linh đại trận đem chung quanh ma tộc trong khống chế khu địa nguyên tố hút sạch. Ngẫu nhiên có như vậy một nhánh nạn dân đoàn xe kém như vậy một cây em liền bị trường giác ma bộ đội đuổi kịp. Nhưng ở tối trong lúc nguy cấp mang đến thiên băng địa liệt, hơn 10.000 trường giác ma xong đời, đoàn xe bình yên vô sự, làm đội xe này đến Mơ Đốc dẫn thần tích tên lần nữa truyền đi thần hồ kỳ thần. Dân chúng bên trong dư luận lần nữa lên men, Khổng Hư ép cũng không đè ép được. Khổng Hư đại nhân, vì hư không hệ phục hưng, thỉnh cho phép ta dâng lên ta toàn bộ gia tài. Nhà ta có con gái, năm vừa mới 18, bị cao đẳng giáo dục, đi học viết chữ ca hát đánh đàn tinh thông mọi thứ. Cho phép tiểu nữ hầu hạ các hạ, một đoàn gia hỏa, thật giống là si nao song sau thạch vui trí. Người người liều cái mạng già đưa này đưa kia, có như vậy thì chợt lóe đọc. Khổng Hư cũng muốn cứ như vậy cái gì cũng không làm. Làm cái thần côn dạy một chút chủ, ngày ngày đi, ngay vào lúc này, một cái đặc thù tồn tại, hấp dẫn người sở hữu sự chú ý, đó là khoảng cách thành lâu 300 mét ra ngoài giữa không trung. Một cái toàn thân giấu ở hôi lam trong áo choàng tồn tại. Đỉnh đầu của hắn không trung bỗng dưng mây đen răng đầy. Nhiều bó điện hồ trước thời hạn bị dẫn lưu đi xuống. Ước chừng 8 khối hình bát giác trong suốt năng lượng lá chắn hiện lên hắn tề mi địa phương. Những năng lượng này lá chắn chính là đặc biệt nhất lôi điện gom khí. Thỉnh thoảng có một đạo nói điện hồ hạ xuống, oanh ở trên khiên, ngắn ngủi bạo tán thành từng cái tiểu điện xa. Tung tóe không mấy bước liền bị năng lượng lá chắn hấp thu. Khổng Hư nghiêng đầu, một cái pháp ma. Pháp ma không phải là cái gì thích hành động đơn độc ma quỷ. Có cực cao trí khôn và làm phép năng lực pháp ma. Thường thường là ma quỷ hàng ngũ chiến đấu bên trong quan chỉ huy. Một cái pháp ma đơn chen con ngựa giết tới tuyệt đối không bình thường. Khổng Hư suy nghĩ một chút liền hiểu. Này nhất định là cái kia chỉ huy đại quân xâm công cái này vị diện pháp ma rồi. Pháp ma bộ đội đã xong đời. Cứ như vừa thịt trở về, hắn nhất định sẽ bị Lori Vương lột ra hủy đi cốt. Chết không được tử tế, cùng với uất ức địa chết tại quân Pháp, còn không bằng buông tay đánh một trận, nhìn có thể hay không giết chết hắn. Khổng Hư nhất cử lật bàn, a, có gan liều mạng ra hỏa, ta cũng không ghét, cảm thụ trên người đối phương mãn giật năng lượng nguyên tố ba động. Khóe miệng của Khổng Hư dâng lên một cái thần bí độ cong. Hôm nay trước, một cái bạch ngân cấp pháp ma còn có chút uy hiếp. Có thể vào giờ phút này, giết hắn đi. Tận chức tận trách Mơ Đốc thành thủ đem Argus tướng quân hét lớn một tiếng. Lập tức có người động thủ. Sau một khắc, gần trăm mùi tên tạo thành một trận bao phủ dài 30 mét rộng mưa tên. Chút xuống hướng pháp ma, đối mặt trận này có điểm giống mây đen dồn dập bắn xong. Pháp ma không nhúc nhích, phốc phốc phốc, nhọn tam giác thiết tiễn đầu phảng phất gặp cái gì trở ngại. Trực tiếp bắn bay, một màn này thật là giống như là lao nhanh nước chảy đụng vào hà trung ương trụ cầu. Không thể không hướng hai bên tách ra như thế. Chỉ bất quá này nước chảy là do từng nhánh đủ để chí mạng mùi tên nhọn tạo thành. Mũ trùm bên trong pháp ma hai tròng mắt nhanh như điện bắn ra u lam hung quang. Phản kích lại, trước người hắn một mặt hồi hương năng lượng lá chắn một nghiêng một bên. Nhất thời bắn nhanh ra vô số mảnh mạc nhện một loại lửa điện hoa. Vừa mới hướng hắn bắn cái kia cung tiễn thủ phương trận nhất thời ngã huyết môi. Những người bình thường này loại binh lính đối mặt ma pháp hoàn toàn không chịu nổi một kích. Quanh co vặn vẹo lưới điện giống như hỏa pháo tẩy địa như thế từ bọn họ trên trận địa tắm. Mấy chục danh trường cung thủ liền hét thảm một tiếng cũng không phát ra được liền bị điện thành. Tiêu Thi, hoài quấy may mắn, ít nhất cũng mất đi một cái cánh tay hoặc chân. Đẳng cấp cao nhân vật mạnh mẽ trước mặt, phàm nhân yếu ớt có thể thấy được lốm đốm. Đối mặt nhân loại lại dùng phổ thông cung tiễn thủ đối phó hắn. Luga không nhịn được có chút nổi nóng. Hắn hít một hơi thật sâu quanh quẩn tại hắn quanh người xúc năng tấm thuẫn nhất thời nhanh chóng. Xoay tròn, vừa mới thu nạp lôi điện cũng bắt đầu thả ra. Còn quấn hắn, tạo thành một cái phạm vi nhỏ lôi điện gió bão. Bán kính 30 mét bên trong, một mảnh sấm chớp rền vang. Đem nhóm lớn dân chúng cùng binh lính bị dọa sợ đến náo loạn. Lugua rất muốn trực tiếp dùng sét đánh chết trên cổng thành cái kia trang bức phạm. Đáng tiếc dù là đối với pháp sư, 300 mét khoảng cách này vẫn quá xa. Phần lớn ma pháp không có cái này xạ trình. Hắn lợi dụng từ trong mây đen rút ra năng lượng. Bốn con lôi điện tạo thành cánh bỗng nhiên từ hắn sau lưng mọc ra. Sau đó, oanh, một tiếng, thân thể của hắn chợt gia tốc. Hướng Khổng Hư xông lại, Khổng Hư híp một cái con mắt, nói câu người bên cạnh không hiểu mà nói. Quả nhiên điện từ gia tốc chính là nhanh, 300 mét khoảng cách, cảm giác mấy hơi thở liền vượt qua rồi. Chung quanh binh lính chỉ cảm thấy có một bão tán ra lôi điện chiến mã. Ở giữa không trung vọt tới, khoảng cách Khổng Hư không xa mập mạp bắn tam phát hư ảnh tiễn. Lại bị đối phương ma pháp hộ thuẫn hết thảy ngăn trở. Sư phụ cẩn thận, Alia rút ra thứ kiếm, ngăn ở trước mặt Khổng Hư. Trên thực tế, nàng đối cái này ở giữa không trung bay địch nhân không có biện pháp chút nào. Không việc gì, nhẹ giọng trả lời, làm cho người ta một loại phong khinh vân đạm tiêu sái cảm. Nghe bên cạnh một đám quý tộc sửng sốt một chút, gần, gần. Càng gần, pháp ma mũ trùm đã ở cấp tốc bay vùn vụt gió mạnh trung bị vén lên. Lộ ra cái kia tràn đầy nếp nhăn da thịt lam sắc đầu. Luga giữ tợn hét, đều là ngươi, trở ngại chúng ta thánh tộc đại nghiệp. Chỉ cần ngươi chết, chỉ cần ngươi đi chết ta liền. Khổng Hư đưa ra tay trái, ngoác ngoác ngón trỏ, tới, ngay tại Khổng Hư cùng Luga giữa đường phải đi qua bên trên. Chừng mấy khối gạch bỗng nhiên khẽ động, cũng không ai phát giác, bóng mờ chính hướng về một phương hướng hình vòng xoáy hội tụ. Ngay tại Luga vọt tới bóng mờ nước xoáy cấp trên một cái chớp mắt. Vòng xoáy trung ương bỗng nhiên hắc mang sáng lên, hô, một tiếng. Một cái ba người ôm hết màu đen trùm tia sáng phóng lên cao. Phảng phất một thanh màu đen lợi kiếm đâm thẳng hướng pháp mà Luga bụng. Nếu là Luga không phản ứng kịp, này hắc kiếm đủ để thoáng qua giữa đưa hắn xuyên thủng. Đâm chết sau treo ở bán không, vị này pháp ma cuối cùng là không phải hạng người bình thường. Trong mắt của người ngoài suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt. Hắn hướng hắc ảnh đập ra một cái lôi cầu, lôi quang thiểm thước, điện xà tứ tán, cái gì gọi là chuyện hay?